Trọng sinh 70 mang theo không gian chữa bệnh đền đáp tổ quốc. Chương 8, thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần ăn cơm, mẹ luôn bất công, cháo của nhà anh cả luôn đặc hơn một chút, mà nhà anh ba thì loãng hơn rất nhiều. Rõ ràng nhà anh ba mới là người tốt với mẹ nhất, nhưng cha mẹ lại làm như không thấy, cứ bắt nạt bọn họ. Lục tiểu muội giúp tam nương nhóm lửa, nhìn bột ngô dần trở nên đặc sệt. Lục tiểu muội lại trộm lấy một túi đường trắng nhỏ từ trong túi ra. Chị dâu, chị bỏ cái này vào đi, cho Điềm Điềm ăn. Cô Út, về sau cô đừng lấy nữa, lỡ mẹ biết cô Út lại bị mắng. Lục tam nương hơi cảm động. Không sao đâu chị dâu, mẹ em vẫn còn thương em lắm, luôn trộm cho em được ăn ngon một chút. Cô Út lại không quan tâm lắm. Mẹ Điềm Điềm gật đầu, mỗi lần mẹ lén cho cô Út ăn riêng cái gì, cô Út luôn giấu bớt một ít để lại cho Điềm Điềm ăn. Rõ ràng cô Út rất thích cô cháu gái Điềm Điềm này. Lục tiểu muội dành bưng cháo bắp vào trong phòng phía tây, thấy Điềm Điềm còn đang ngủ. Lục Thanh với Đại Minh Tiểu Minh đang ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn Điềm Điềm. Lục tiểu muội vội đặt cháo bắp xuống, sờ lên trán Điềm Điềm. Cũng may, không quá phỏng tay. Cô Út, đây là cháo cho muội muội ư? Đại Minh hỏi nhỏ. Lục tiểu muội gật đầu. Đây là ông nội kêu bà nội lấy ra, bồi bổ cho Điềm Điềm. Tiểu Minh liếc nhìn cháu bắp với vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Hôm nay ông nội vốn vẫn si ngốc của bọn họ lại có thể có lòng tốt như vậy. Lục Điềm Điềm nghe được tiếng nói, tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy được mấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên giường đất nói chuyện. Lục Điềm Điềm kích động vô cùng. Cô Út, anh cả, anh hai, anh ba. Ai ôi, Điềm Điềm của cô, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi. Hù chết cô Út. Có đói bụng chưa? Có cháo bắp đây. Cô Út còn bỏ ít đường vào đó. Câu cuối Lục tiểu muội nói rất nhẹ rất nhẹ. Đại Minh và Tiểu Minh nuốt nước bọt, cố gắng để bản thân không nhìn bát cháo kia. Đó là thứ để bồi bổ thân thể cho em gái. Nhưng Lục Điềm Điềm lại không thấy đói bụng thật. Cô đã ăn một cái bánh bao nhân thịt cùng với một chén cơm với nước thịt mà. Nhìn dáng vẻ hai anh trai nuốt nước bọt, cô lại thấy chua xót vô cùng. Đáng tiếc bản thân không thể lấy đồ ăn trong không gian ra được. Nói cho mọi người một tin tức tốt, ông nội nói đêm nay cả nhà bác cả không được ăn cơm. Lục tiểu muội nói nhỏ, mắt ba đứa nhóc sáng rực lên, cả nhà bác cả có tổng cộng 5 người, mỗi người đều như quỷ đói đầu thai vậy. Nếu đêm nay 5 người bọn họ không ăn cơm, có phải bản thân có thể lấp đầy bụng rồi không? Sự thật chứng minh bọn họ đã đoán đúng, Lục nãi nãi còn muốn cắn xén một ít lương thực để dành lại cho con cả với cháu trai ăn. Nhưng Lục lão gia tử lại hừ lạnh, nếu bà muốn phân nhà thật thì cứ làm như vậy đi, cắn xén nhiều một chút, phân nhà cũng càng nhanh hơn. Có mấy lời này, Lục nãi nãi không dám suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu phân nhà thật, chắc chắn cả nhà lão đại sẽ đói chết. Bữa cơm này cũng là bữa cả nhà già trẻ của Lục gia ăn được no nhất, ngay cả Lục lão gia tử cũng hơi hoảng hốt. Có lẽ lựa chọn phân nhà cũng không tồi đâu. Nhưng nghĩ tới Lục Tứ Lang và Lục tiểu muội còn chưa kết hôn, lão lại vội đánh bay suy nghĩ này, cố gắng nhẫn nhịn thêm vài năm nữa đi. Cách chương